Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3852. Lúc này Nguyễn Chi Hạ không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Cô thậm chí không dám nói lời nào, lấy tay che mặt rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô tự nhủ trong vòng một tháng nữa nhất định phải tránh mặt hai người kia, đừng nói là gặp nhau, nói chuyện cũng không thể được. Tâm trạng Tư Mộ Hàn vốn đang không thoải mái, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình ngượng ngùng như vậy, tâm tình anh liền vui vẻ hơn nhiều. Anh mỉm cười chào tạm biệt hai người rồi chậm rãi đi về phòng. Nguyễn Chi Hạ chạy như bay về đến phòng, cô trùm chăn, lăn lộn trên giường, ôm mặt kêu rên. Tư Mộ Hàn vừa vào phòng đã nghe thấy âm thanh này, nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn. Anh bước đến bên giường, sau đó không kìm lòng được mà kéo chăn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cả người Nguyễn Chi Hạ và nâng cô lên. Gương mặt Nguyễn Chi Hạ có chút bất bình, hai mắt long lanh rơm rớm nước, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô quả là đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Tư Mộ Hàn mỉm cười, càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Bị ôm thế này, hai chân Nguyễn Chi Hạ theo bản năng giơ hai chân lên quấn vào vòng eo gầy của anh. Cô duỗi tay ôm cổ anh, hai mắt híp lại, tư thế ôm này khá là thoải mái. Hai tay Tư Mộ Hàn ôm cô nhìn hệt như một con gấu túi. Anh ôm cô đi vào phòng tắm. Ngày mai đi qua đó em phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Nếu anh không bảo thì một câu em cũng không cần nói. Vạn nhất gặp chuyện không may, anh sẽ bảo Trần Bắc đưa em đi. Em không cần phải lo cho anh nhất định sẽ tự có biện pháp. Ngàn vạn lần em phải nhớ kỹ, em mới là bảo bối quý giá nhất của anh. Em tự bảo vệ chính mình cũng chính là đang giúp đỡ anh rồi đó, biết không? Cuộc chạm trán ngày mai có thể là đi vào hang cọp, cũng có thể chỉ là một vụ bàn giao tài sản đơn thuần, không ai đoán được rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Em đâu có yếu đuối như vậy, tin tưởng người ta một chút đi chứ. Mộ Hàn, ngày mai anh nhất định phải gọi em. Nguyễn Chi Hạ dịu dàng cọ cọ vào cằm anh, cơ thể cô mềm mại như yêu tinh, dán chặt vào người anh. Tư Mộ Hàn mỉm cười bắt đầu làm việc cần làm, ngọc ngà châu báu đang ở trong tay của anh, những chuyện đau đầu thì cứ để ngày mai rồi tính. Vì ngày mai còn có chuyện quan trọng nên Tư Mộ Hàn cũng không quá đáng, rằng co một hồi rồi ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ gà ngủ gật ra ngoài, giúp cô lau sạch nước trên người sau đó thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái. Nguyễn Chi Hạ nói mơ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say. Trong căn biệt thự bên cạnh, sau khi Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ rời đi, công tước Otto và Nguyễn Kiến Định đều rất băn khoăn, bọn họ không muốn ngày mai để cho Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đi đến đó. Nếu ngày mai là một cái bẫy, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường, bọn họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sau đó bắt đầu sắp xếp nhân sự. Địa điểm ngày mai lại chính là nơi hoang vu lần trước, xung quanh đó bốn bể trống trải, ngoại trừ căn nhà ra thì không có bất cứ vật nào để che đậy cả. Một nơi như vậy hầu như không thể cho người đến mai phục từ trước được. Ông ngoại, nếu bọn họ lừa đảo thì đám người của gia tộc Húc Nhật cũng không thể ngu ngốc đến mức sắp xếp một nơi trống trải như vậy được. Chỉ cần chuyện bại lộ thì bọn họ dù có muốn trốn cũng không thể trốn thoát. Hay là trong căn nhà đó còn có chỗ kỳ quái nào đó hoặc có một chỗ ẩn núp mà chúng ta không phát hiện ra. Thời gian gấp quá, đêm nay cháu sẽ cho người đến đó kiểm tra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chỉ có một đêm. Cho dù Nguyễn Kiến Định muốn sắp xếp người mai phục thì cũng không thể kịp nữa. Cứ điều tra trước rồi về bàn bạc tiếp, nhưng ông nghiêng về loại thứ nhất, ngôi nhà đó rất có khả năng là có vấn đề. Công tước Otto gõ gõ cái gậy xuống đất hai lần, ánh mắt lóe lên. Nếu có tin tức gì cháu sẽ đi thu xếp ngay, ông ngoại nghỉ ngơi sớm đi, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì vẫn cần ông tới để làm chủ tình hình. Phía gia tộc Húc Nhật giờ đây toàn là những người thuộc thế hệ trước. Ngoài trừ công tước Otto ra thì không còn ai biết rõ về họ hơn nữa. Cháu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ thông báo cho ông ngay. Dù sao thì Tư Mộ Hàn cũng gọi ông một tiếng ông ngoại, hơn nữa còn là chồng của Chi Hạ. Chuyện quan trọng thế nào ông hiểu hết, cháu đừng lo lắng vừa nói. Công tước Otto vừa đứng dậy vỗ vai Nguyễn Kiến Định, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc. Cách chương.